Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, trang 954. Đó chính là một câu, Hoa Diện đem Hoa Vinh Nguyệt đương thành bằng hữu, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt ở trên hoa phố Thanh Đao đều dỗi tới rồi Hoa Diện trên cổ. Còn không có giết hắn, a bằng hữu, Hoa Vinh Nguyệt sau khi nghe xong những lời này lúc sau. Chính mình một người đứng ở trong một góc, khóe miệng bỗng nhiên toát ra lạnh băng cười. Sau đó nàng liền ý thức được như vậy, thoạt nhìn có điểm giống nàng chính hao tổn tâm cơ muốn âm. Nàng bằng hữu, mà không phải ở trong lòng trào phúng Lục Phiến Môn người không có một cái có thể xuyên qua nàng áo. Choàng thời điểm, nàng chạy nhanh thu liễm biểu tình, nhưng vẫn là bất hạnh bị nam nhân kia thủ hạ thấy được, đêm đó. Hoa Vinh Nguyệt đã bị kêu qua đi, nam nhân kia nhìn như đối Hoa Vinh Nguyệt thập phần quan tâm. Trên thực tế nói bóng nói gió nói, ta nghe nói ngươi thăng chức, bất quá thăng chức về sau bằng hữu giống như liền biến thiếu đâu, không có quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, cho dù là tất cả đều chết sạch, ta cũng không thèm để ý. Hoa Vinh Nguyệt cứ như vậy đã trở lại. Nàng đã trở lại lúc sau còn ở trong lòng phun tào loại này vụng về thử, bất quá nàng kia cười. Nhưng thật ra trời xui đất khiến làm nam nhân kia cho rằng Hoa Vinh Nguyệt đối Hoa Diện hận ý rất sâu, cho nên cũng coi như là Hoa Vinh Nguyệt mơ màng hồ đồ qua một quan, đường liễu nhụy ở không lâu lúc. Sau ngày nọ đột nhiên biết chính mình bị trực tiếp phân tới rồi Hoa Vinh Nguyệt thủ hạ. Nàng đối kết quả này hơi hơi kinh ngạc một giây, bởi vì nàng tự nhận cùng Hoa Vinh Nguyệt người này cơ hồ không có gì giao thoa quá, ngược lại là nàng bằng hữu nghe thấy tin tức này sau hưng phấn một phách nàng bả vai. Ngươi xem, ta nói cái gì tới? Ta liền nói cái gì tới? Chính là hai chúng ta giống như cũng chưa nói qua nói mấy câu. Đường Liễu Nhụy suy nghĩ nửa ngày chính mình cùng Hoa Vinh Nguyệt giao lưu. Giống như cũng liền cực hạn ở kia vài lần gặp mặt thời điểm, lại một lần ra nhiệm vụ thời điểm. Nàng liền lại đụng phải Hoa Vinh Nguyệt. Hiện tại đường Liễu Nhụy đã có thể trực tiếp xưng hô Hoa Vinh Nguyệt vì đội trưởng. Mà không phải hoa bộ đầu, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới Hoa Vinh Nguyệt gần nhất ở Lục Phiến Môn đang lúc hồng, tuy rằng hắn phía trước giống như sông điểm hỏa, nhưng là lại thực mau bị một lần nữa nhâm mệnh thượng. Thậm chí còn thăng chức một đoạn, giống lúc này đây Hoa Vinh Nguyệt tổ kiến chính mình thuộc hạ. Người tiếng gió một thả ra, đại gia liền đều đang tìm mọi cách hướng bên trong tế. Cùng năm đó Hoa Vinh Nguyệt lần đầu tiên đương Lục Phiến Môn tiểu đội trưởng thời điểm cái kia vô. Thanh vô tức tình huống một chút đều bất đồng, đường Liễu Nhụy nhìn chính mình người bên cạnh. Lúc này mới bừng tỉnh phát hiện chính mình hẳn là số lượng không nhiều lắm mấy cái không có gì bối. Cảnh cùng thân phận, lẻ loi tiến vào người. Người chung quanh trong tối ngoài sáng đều mang theo một ít cùng người bình thường không giống nhau. Cảm giác chỉ có nàng ôm chính mình thật dày một đại điệp tư liệu đứng ở đám người trung gian. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được Hoa Vinh Nguyệt hẳn là cho nàng một cái phi thường tốt cơ hội. Hơn nữa cơ hội này hẳn là rất nhiều người đều muốn bắt trụ, nhưng hắn lại qua tay cho nàng. Này, yêu cầu nói lời cảm tạ sao? Đại gia hôm nay người tới thực tế a. Hoa Vinh Nguyệt nhìn phía dưới mọi người cười nói, từ hôm nay trở đi chúng ta liền phải cùng nhau cộng sự, hy vọng đại gia có thể hòa thuận ở chung. Không có không có. Hẳn là, này một loại thanh âm từ đám người bên trong vang lên tới. Hết đợt này đến đợt khác, đi vào nơi này người đều là nhân tinh. Chỉ có đường Liễu Nhụy một người thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não. Phản ứng đều so người khác chậm nửa nhịp. Ai? Nơi này người vì cái gì nhiều như vậy a? Đường Liễu Nhụy hiện tại cảm giác chính mình giống như ngồi ở một đám so nàng chính mình đều phải tiên tiến rất nhiều máy móc bên trong. nàng có chút theo không kịp những người này tốc độ, cho nên chỉ có thể nhắm lại miệng đi nghe. Nàng mơ hồ nghe thấy phía sau có mấy người đang ở nhỏ giọng nói chuyện. Ta nghe ta ba nói vị này Hoa Vinh Nguyệt tương đối được với mặt đại nhân thưởng thức. Đi theo hắn can tướng tới nhất định không sai. Nhưng ta không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy người. Nghe nói có một ít người cuối cùng thật sự là si không nổi nữa. Chỉ có thể cường lưu lại. Sau ban đầu phòng trừng đến nhiều hai mươi mấy người. Ta xem danh sách thượng ta là đếm ngược cái thứ hai. Làm ta sợ muốn chết. Lại thiếu chút nữa ta liền vào không được. Đường Liễu Nhụy lại ngốc ngốc nhìn trước mắt mặt Hoa Vinh Nguyệt. Hắn cũng không có để ý phía dưới nói thầm thanh. Trên thực tế phía dưới này nhóm người nhóm có lẽ biểu hiện cũng quá mức tùy tính một ít. Nếu hiện tại ở mặt trên người là Giang Liên Hoán, chỉ sợ bọn họ sẽ không như vậy nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hoa Vinh Nguyệt ở mặt trên nhẹ nhàng đánh một chút cái bàn. Phía dưới người thoáng an tĩnh điểm. Bất quá cũng không có an tĩnh nhiều ít. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt giống như đối này cũng hoàn toàn không để ý. Phía dưới người đưa cho Hoa Vinh Nguyệt một phần tư liệu. Hoa Vinh Nguyệt mở ra tư liệu nhìn. Sau đó đối với bọn họ nói. Đại gia hẳn là thông qua các loại con đường đi vào ta nơi này. Điểm này ta cũng rõ ràng. Bất quá các ngươi biết các ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì sao? Lời này vừa nói ra. Phía dưới người nháy mắt. An tĩnh không ít, Đường Liễu Nhụy cũng tò mò nhìn mặt trên. Kỳ thật nàng cũng không biết tuyển nàng tiến vào là muốn làm cái gì. Hoa Vinh Nguyệt gần nhất tăng lên tốc độ bay nhanh. Mọi người đều suy đoán hắn sau lưng hẳn là có người nào ở cố ý nâng đỡ hắn. Rốt cuộc cái này tấn trước tốc độ, trừ bỏ cái này lựa chọn ở ngoài cũng không có khác. Cũng có người nghe nói qua Hoa Vinh Nguyệt phía trước một ít thân phận, biết nàng là thông qua nào đó vương gia nhân mạch mới tiến vào lục phiến môn. Nếu nói nàng một lần nữa đáp thượng này nhân mạch nói, kia nàng không đến mức đến bây giờ mới một lần nữa thăng chức. Nhưng nếu hắn đáp thượng không phải này nhân mạch, kia cũng làm người rất kỳ quái đến tột cùng là ai dám từ vương gia trong tay đi đoạt lấy người. Đối với này đó lung tung rối loạn sự tình, Đường Liễu Nhụy coi như là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt chính mình lại biết rất rõ ràng. Nàng sau lưng cái gọi là cái kia khủng bố thế lực chính là nam nhân kia. Này thật là một cái thập phần đáng sợ nhân mạch. Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm hắn cụ thể thân phận đến tột cùng như thế nào, hoặc là nói hắn đại biểu cho cái gì. Nhưng từ chung quanh những người này thái độ cũng có thể đoán được một vài. Mặt khác tất cả mọi người không rõ ràng lắm Hoa Vinh Nguyệt bị như thế chiếu cố nguyên nhân, còn tưởng rằng là nam nhân kia coi trọng Hoa Vinh Nguyệt. Chỉ có Hoa Vinh Nguyệt chính mình biết nàng bất quá là nam nhân một cây đao. Nàng nhìn trước mắt mặt ngốc Đường Liễu Nhụy, hơi cười một chút. Hết chương.